Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873, chương 2873, thi cứu. Khi trời tối, hai giới chấn động, tuy rằng cấp cao các tu sĩ sớm dự liệu được một ngày này sẽ tới đến, cũng biết đối với mình ảnh hưởng không lớn, nhưng thật đến sau, nghĩ đến sau đó sẽ đối mặt với vĩnh viễn đêm đen. Một loại lạnh lẽo cảm giác chính là phát lên ở trong lòng, phảng phất kia chẳng biết lúc nào sẽ xông tới thôn phệ thế bình thường, làm người lo sợ bất an. Lại nói trước tòa thành nhỏ kia, trên núi kia đám phàm nhân, cố nhiên là chết đã chết, thương đã thương, trong lòng ngơ ngác kinh hoàng, nhưng dưới núi trong thành càng loạn, trong thành mười mấy vạn phàm nhân bách tính đồng thời hoảng rồi tâm thần, có khóc trời đoạt đất, có đốt hương cầu xin, có thừa dịp cháy nhà hôi của, càng có kẻ tò mò, truyền tận thế sắp tới, xúc động đại chạy nạn, bốn cái cửa thành, đầy áp người, muốn chạy trốn hướng về trong phương xa, dẫm đạp tử thương vô số, nhưng lại không biết, toàn bộ thế giới đã rơi vào trong bóng tối. Mà ở trong thành, trong một gian tiểu viện nào đó, có người chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt xem trời, thần sắc cực nghiêm nghị. Người này dáng vẻ thanh niên, tướng mạo nhã nhặn tuấn tú, một thân tầm thường trắng trong thuần khiết trường sam, nhìn như bình thường, nhưng ngẩng đầu đứng thẳng gian, nhưng có dòng kỳ phong bất ngờ nổi lên vậy siêu quần cảm giác. Không phải người khác, chính là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim bôn ba nhân gian, muốn đem mỗi một cọc sự tình đều làm được cực chế, làm được tốt nhất một cái kia, đã hoàn thành rồi cực kỳ lắm chuyện. Mà lần này, hắn muốn trở thành trong quốc gia này nhất tài tình ngang giật thi đế. Không sai, trước thanh niên lam bào kia nói người chính là hắn. Bài kia cầu tiên chính là xuất từ Cố Tích Kim chi thủ, lấy hắn đọc đủ thứ, làm lên những thứ đồ này, hạ bút thành văn, chuyện phiếm không đề cập tới, chỉ nói riêng hiện tại, Cố Tích Kim đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là không thể làm gì, người này vừa vỡ, không riêng nhân gian hạo kiếp lên, hơn nữa liền đạo tâm của ta tứ biến con đường, cũng cho tuyệt, khắp nơi đại loạn. Ai còn có tâm tư lại tranh kia đệ nhất thiên hạ hư danh. Cố Tích Kim lầm bầm lầu bầu, ngửa mặt xem trời gian, trên tâm thần lại một lần nữa sinh ra mấy phần cảm giác cổ quái, phảng phất này hắc ám tinh không thế giới lại một lần phải cho hắn một chút gì cảm ngộ bình thường. Sớm không phải lần đầu tiên Cố Tích Kim bớt thời gian cũng cảm ngộ quá, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, ánh mắt lóe lóe sau, lại một lần đem kia như có ngộ ra cảm giác bày ra đầu óc đi, quay đầu nhìn lại, thiên đạo chi nhãn quét qua, liền gặp vô số nhân gian thảm tướng. Đây mới là ngày thứ nhất, chính là đã đại loạn, đợi được sau đó nhiệt độ trở nên lạnh, lương thực tuyệt thu, bệnh dịch mọc tràn lan sau, những người phàm tục lại nên làm gì? Xưa nay hào hiệp Cố Tích Kim, thời khắc này cũng là cảm giác được vô cùng đau đầu. Mà đối mặt này loạn tượng, hắn hiển nhiên không thể đi thẳng một mạch, lại nên làm như thế nào? Ánh mắt điện thiểm gian, đầu óc xoay nhanh lên, bạch, rất nhanh, Cố Tích Kim chính là trong mắt sáng ngời, bay hướng lên trời bên trong, hắc ám bầu trời gian. Rất nhanh tia sáng nổi lên, phảng phất thái dương lại một lần nữa bốc lên bình thường, rọi sáng thiên địa, mặt trời mọc rồi, lại sáng, hỗn loạn phía dưới thành thành trì, đầu tiên là nhanh chóng yên tĩnh lại, sau đó chính là tiếng hoan hô lên, kia đại loạn động tĩnh, hầu như là như bay trừ khử chút đi, ầm ầm ầm thời khắc này, lại có tảng lớn phàm nhân quỳ xuống lại đất, phía dưới phàm nhân chớ hoảng, trống trải, hùng vĩ, xa xôi âm thanh, từ kia trên không quang bên trong truyền đến,